Đô thị tu chân y thánh. 687. Chương 687 kết thúc. Gocchuyenaudio.com. Người đều cũng có muốn chiếm làm của riêng cùng tình cảm. Vì vậy mặc dù Trần Phi là từ đáy lòng chống cự, giống như cái tên đầu heo vậy, ngu xuẩn làm cái gọi là anh hùng, nhưng hắn cũng không có khả năng mắt mở trừng trừng theo đuổi địa cầu mặc kệ. Bị người khác nhúng chàm, bị này như lang như hổ tên cho hủy không còn hình dáng. Trận kinh không cũng chính là bắt được người này tính cộng đồng tâm lý. Nói Trần Phi á khẩu không trả lời được. Quả nhiên, gừng càng già càng cay a, may là loại này cáo già không phải là cùng hắn đứng ở mặt đối lập. Nếu không, vậy thật sự có một ít quá sấm nhân. Thật là đáng sợ. Bất quá việc đã đến nước này, nói đều nói đến nơi này phân thượng, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu trong lòng tự nhiên đã có quyết đoán. Mà bên kia, làm Brett gia tộc lão Brett, Oviedo công tước các gia tộc nguyên lão thiếu chút nữa bị buộc được tự sát lúc. Meyerdorf cùng với Modern rốt cục san san chạy tới. Bất quá bọn hắn vừa xuất hiện tự biểu lộ ý đồ của mình. Muốn đem Brett gia tộc bảo vệ đến, không phải là muốn, mà là muốn, mà cái này tự nhiên khiến dắt tay nhau mà đến đều thế lực lớn hoàn toàn thật không ngờ. Dù sao Meyerdorf cùng với Modern, vậy cũng đều là lúc này đây bị Brett gia tộc lừa gạt hại người. Thiếu chút nữa chết người a, nhưng vì cái gì bọn họ bây giờ còn phải ra khỏi mặt bảo. Không ai nghĩ đến thông. Nhưng cũng không có ai chỉ là như vậy tự nguyện ý lúc đó mà thôi. Dù sao lần này chuyện này quả thực quá. Chết nhiều lắm đỉnh cấp cường giả. Có thể Meyerdorf cùng với Modern cũng không để ý nhiều như vậy. Cho thấy cường đại lực lượng kinh khủng. Dám làm cho đều thế lực lớn không lời nào để nói. Trong nháy mắt trầm mặc, thánh ma đạo tầng thứ tột cùng Meyerdorf. Cộng thêm SSS trình tự. Trong tay còn cầm đỉnh cấp trung phẩm thánh khí Modern. Ai dám chọc, thậm chí còn đến cuối cùng. Liền này cái khác may mắn từ nơi này lần đại họa người trung gian tồn tính mệnh đều thế lực lớn cao tầng cũng nghe thấy tin chạy đến. Bởi vì Meyerdorf còn có Modern hướng bọn họ phát đi tin tức. Đây là Trần Phi Trần ý của tiên sinh. Vì vậy, đến cuối cùng. Nhiều như vậy, thậm chí giống như Meyerdorf, Modern như vậy đỉnh cấp cường giả đều tự mình ra mặt. Muốn đem Brett gia tộc bảo vệ đến, này dắt tay nhau mà đến đều thế lực lớn cường giả mặc dù cường thịnh trở lại xu thế. Tức giận nữa, lại bá đạo, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi bị tiền trạch mà thôi, không có biện pháp, bởi vì... Này loại chuyện tiến triển đến bây giờ loại tình trạng này. Đã quả thực không có khả năng tiếp tục nữa. Trừ phi, bọn họ là thật nguyện ý cùng hiện nay thánh ma đạo tầng thứ tột cùng Meyerdorf. SSS tầng thứ Modern. Lấy hắn cái khác nghe thấy tin chạy tới đều thế lực lớn cao tầng cường giả là địch. Nhưng, đáng giá không? Cái này đương nhiên không đáng. Hơn nữa tối trọng yếu là, Meyerdorf đám người cũng minh bạch cương mãnh dịch chiết đạo lý. Quảng cáo, đương nhiên cũng có lẽ là trong lòng bọn họ mặt vốn là còn có khí. Làm tu mã hách, Beirut, tam đại đỉnh đại công tước nguyên lão lần lượt ngã xuống sau. Brett gia tộc lúc đầu cũng đã là nguyên khí đại thương. Tàn phế lớn nửa cái mạng. Chỉ còn lại có 4-5 vị phổ thông đẳng cấp huyết tộc đại công tước cường giả. Mà cuối cùng, Meyerdorf trực tiếp là khiến trong đó hai người lấy cái chết tạ tội. Xem như là cho đều thế lực lớn sau cùng giải thích cùng dặn dò. Nếu không, sợ rằng vẫn còn có chút khó khăn kẻ dưới phục tùng. Mà bị sai khiến đến lấy cái chết tạ tội hai người. Lúc đầu cũng là nhanh người chết. Hù mộc đem hù, cũng coi như là tự nguyện, quả đoán thẳng thắn, thậm chí đến sau cùng. Lão Brett còn đại biểu Brett gia tộc bỏ qua Âu Châu Mafia đại gia tộc vương tọa vị. Cái này tự nhiên càng làm dắt tay nhau mà đến chúng cường giả. Đều thế lực lớn, không lời nào để nói. Việc đã đến nước này, đây hết thảy liền triệt để hạ màn. Không có khả năng tiếp tục. Vì vậy, dắt tay nhau mà đến đều thế lực lớn cường giả bắt đầu lần lượt ly khai. Coi như trong đó một ít người vẫn còn có chút không cam lòng. Trong lòng nén giận, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tuyển trạch mà thôi. Bởi vì quả thực không có biện pháp. Đều đã đến loại này phân thượng. Lại bức bách, đó chính là bụng dạ khó lường. Nhân cơ hội đảo loạn. Mà đến lúc đó, Myerdorf, Modern đám người chỉ sợ sẽ là một loại khác biện pháp xử lý. Lấy bọn họ hiện lực lượng của hôm nay cùng thực lực. Ai dám chọc, không phải là mình muốn chết sao? Bất quá, cái này Brett gia tộc, đã từng y ta, Ly, A hắc ám thế giới vương giả, Âu Châu hắc ám thế giới nổi tiếng tăm lừng lẫy mafia đại gia tộc. Hiện nay, đúng là vẫn còn suy bại. Chỉ còn lại có, con mèo nhỏ 32. Tâm sự xem qua, làm người ta cảm thán cùng thổn thức. Đây đều là nói sau. Không hề cầm, làm trận này khiếp sợ Âu Châu. Thậm chí toàn bộ phương Tây hắc ám thế giới đại hỏa. Kèm theo đã từng mafia đại gia tộc, Brett gia tộc suy bại sau. Cuối cùng là khiến người kinh dị cùng cảm thán hạ màn sau. Lão Brett cùng với Oviedo công tước vẻ mặt chán trường còn có mệt mỏi đi tới Trần Phi chỗ ở đỉnh cấp tổng thống bên trong phòng. Tôn kính Trần, lần này, thực sự là cảm tạ ngài vãn đã cứu chúng ta Brett gia tộc. Bọn họ vừa lên đến đó là tất cung tất kính nói như vậy. Hiển nhiên, bọn họ rất rõ ràng. Nếu không phải là bởi vì Trần Phi Trần Tiên Sinh nói. Myerdorf, Modern đám người vừa sao có thể đứng ra bảo bọn họ. Dù sao gia tộc bọn họ hiện tại thật đúng là chuột chạy qua đường, người người hô đánh. A, bất quá, ở đã trải qua sau chuyện này. Bọn họ ngược lại cũng đúng. Đối với Trần Phi hiện nay cường đại, cùng ngôn ngữ phân lượng. Ăn nữa có một cái mới, rất trực quan khái niệm, cường như hiện nay thánh ma đạo tầng thứ tột cùng Myerdorf, SSS tầng thứ Modern, cùng với đều thế lực lớn cao tầng, đều cư nhiên sẽ vì kỳ một câu nói, tựu cùng người khác nhiều dắt tay nhau mà đến đều thế lực lớn trực tiếp giang trên. Không chút do dự, cường thế đứng ra đưa bọn họ Brett gia tộc bảo vệ đến. Cái này ý vị như thế nào? Chỉ nghĩ muốn, cũng đã là rất dọa người. Trần Phi cũng mặc kệ sẽ hai người này càng phát ra cung kính. Sau đó tùy tiện lắc đầu. Nhàn nhạt nói rằng, xem ra các ngươi cái này đã không chuyện gì. Đã như vậy, ta cũng nên sớm ngày nhích người trở về nước. Nghe vậy lão Brett còn có Oviedo công tước đều hơi biến sắc mặt biến. Không nghĩ tới vừa lên đến Trần Phi liền nói phải về quốc. Bất quá sau đó tự gặp hai người bọn họ lập tức phản ứng lại. Oviedo công tước vội vàng khom người nói. Vâng, ta hiện tại ngay tức khắc đi gọi người chuẩn bị cho tốt máy bay. Không cần thiết phiền toái như vậy. Đưa ta đi La Mã đi. Ta ở một người nơi đi dạo liền trực tiếp ngồi công ty hàng không máy bay trở về thì được rồi. Thế mà Trần Phi cũng rất sạch sẽ lưu loát lắc đầu. Tư nhân máy bay, hắn từ trước đến nay đều không thích vui mừng cao điều như vậy. Chớ nói chi là hắn kỳ thực hắn từ trước đến nay đều không thích vui mừng cao điều như vậy. Chớ nói chi là hiện tại hắn kỳ thực càng muốn tìm một chỗ. Một người lẳng lặng, tốt chăm chú ngẫm lại. Suy nghĩ một chút về đi trước tu chân chuyện tình. Vì vậy dưới loại tình huống này hắn đương nhiên càng không muốn cao như vậy điều. Mà đang nghe Trần Phi lời như vậy. Lão Brett nhưng thật ra nghe minh bạch Trần Phi không thích cao điều. Càng không thích hương sư động chúng. Thấy hắn nói như vậy cũng không dám khuyên. Sau đó lập tức mở miệng nói. Nếu Trần ngài không thích truyền cơ. Chúng ta đây liền đem ngài đưa đến La Mã đi thôi. Mặc kệ nói như thế nào, lần này chuyện này thực sự cảm tạ ngài. Tạ cũng không cần, tim ta lĩnh, ngược lại thì chính các ngươi. Có loại này lòng thanh thản, không bằng muốn như thế nào thu thập còn sót lại cục diện rối rắm đi. Nói chung các ngươi về sau trong khoảng thời gian này, chắc là có bận rộn đi. Trần Phi khoát tay áo nói. Ai, đúng vậy, là có chiếu cố. Vừa nghe Trần Phi nhắc tới cái này cha, lão Brett còn có Oviedo công tước không khỏi nhìn nhau liếc mắt. Tất cả thở dài bất đắc dĩ lên. Tuy nói dắt tay nhau mà đến đều thế lực lớn là đã buông tha bọn họ. Thế nhưng, làm buông tha điều kiện, bọn họ cũng còn là bản thân tửu từ Âu Châu tam đại mafia lớn một trong những gia tộc. Vương tỏa, trên xuống, hơn nữa gia tộc bọn họ bản thân thực lực cực độ giảm mạnh. Cái này cuộc sống tương lai, là có bọn họ bận rộn. Bởi vì này ở nơi này Italia, hoặc là phụ cận quốc gia nội thế lực lớn, nhất định sẽ đúng. Đối với gia tộc bọn họ hiện tại nắm trong tay những địa bàn kia, vừa động tâm đi, chấm, thế mà lấy gia tộc bọn họ hiện lực lượng của hôm nay, có thể xác thực đã không có biện pháp, cũng không tư cách thủ hộ chính mình nhiều như vậy. Phải nhường đi ra ngoài một bộ phận mới được a quảng cáo. Nhưng vào lúc này, Oviedo công tước hình như là thẩm tra đến rồi từ La Mã bay đi quốc nội máy bay chuyến bay. Tôn kính Trần tiên sinh, ta vừa rồi làm cho cha xét cha. Gần nhất một chuyến từ La Mã bay đi quý quốc quốc nội chuyến bay là ở tối mai khởi điểm. Hơn nữa còn là khoang phổ thông. Bằng không, nếu Trần tiên sinh ngài giác được cần, nhượng công ty hàng không bọn họ tạm thời tăng một chuyến bay. Sau đó chỉ thấy Kỳ khom người hướng về Trần Phi hồi báo. Tăng một chuyến phường hội, tính toán một chút, nghe vậy Trần Phi tự nhiên có chút giờ khóc giờ cười. Cùng với để cho bọn họ tạm thời tăng một chuyến bay. Vậy còn không như trực tiếp để cho bọn họ dùng tư nhân máy bay đưa bọn họ về nước quên đi. Hà tất như thế khúc chiết cùng phiền phức. Vì vậy sau đó chỉ thấy Kỳ không chút do dự lắc đầu. Khoát tay áo, cự tuyệt nói. Không cần phiền phức như vậy. Trực tiếp đưa ta đi La Mã đi. Như vậy vừa vặn ta cũng còn có thể ở La Mã vui đùa một chút. Một người giải sầu một chút. Dù thế nào lần này tới đều đã tới. Cũng không thể chỉ là giữ lại một ít ấn tượng xấu trở về đi. Các ngươi đợi sẽ trực tiếp phái người đưa ta đi La Mã được rồi. Vừa nghe Trần Phi nói như vậy. Nhất là lời kia giọng nói trong. Ấn tượng xấu. Vô luận là lão Brett cùng với Oviedo công tước đều có chút lúng túng. Tự nhiên cũng không lại nói nhảm nhiều. Liền vội vàng gật đầu nói rằng. Vâng, tôn kính Trần tiên sinh. Chúng ta hiểu. Nga, được rồi. Ở La Mã phụ cận có cái gì nổi danh bãi biển? Bất quá tốt nhất là ít người một ít, an tĩnh một ít, theo sát mà, Trần Phi lại đột nhiên nói như vậy. Bãi biển, cự ly La Mã gần nhất, nổi danh nhất, phải là Oành Ghim Đảo, Islay di Ponza. Bất quá Trần tiên sinh ngài nếu muốn an tĩnh một ít, ta đây tự còn là đề cử ngài đi Sabaudia. Sabaudia, ở nơi này, không nhiều như vậy lữ khách cùng người từng trải. Hơn nữa cá nhân ta nghĩ nơi ấy kỳ thực cũng không so với phân khối trong. Giảm, ba siết chớ kém, Oviedo công tước lập tức đề nghị. Hắn giống hệt nghe hiểu những. Này, không thể so phân khối trong. Giảm, ba siết chớ kém, nghe tựa hồ là cái thật không tệ địa phương. Nghe vậy Trần Phi lập tức gật đầu. Hắn vốn là muốn đi phân khối trong. Giảm, nhìn, dù sao đây chính là thế giới nghe tiếng Italia chỉ kia, vói vào địa trung hải dày ra. Tôn kính Trần tiên sinh, chúng ta đợi là trực tiếp đem ngài đưa đi Sabaudia, hay là đi La Mã. Gặp Trần Phi tán thành mình kiến nghị. Oviedo công tước không khỏi hưng phấn nói. Vậy đi Sabaudia đi, chờ ta chơi đùa, tự xem tình huống đính vé máy bay là được. Trần Phi nói rằng, vâng, tôn kính Trần, ta hiện tại tự phái người đi an bài. Lão Brett tiếp lời nói, cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.